Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478. Có ngươi tại, sinh mệnh mới đáng giá vĩnh hằng. 478. Có ngươi tại, sinh mệnh mới đáng giá vĩnh hằng. U Lâm chỗ sâu là tinh bướm bộ lạc thần thánh nhất tế tự chi địa. Tinh bướm thánh nữ thiêu đốt sinh mệnh, ở trong trời đêm nhảy lên tế tự vũ đạo, thân hóa một viên thoáng qua liền mất lưu tinh, hướng bầu trời đêm quần tinh khởi sướng kêu gọi cái kia từng đạo không giống liệt dương bỏng mát, không giống hàn nguyệt trong sáng, hèn mọn nhỏ bé lại sinh sôi không ngừng từ đầu đến cuối lấp lánh ánh sao. Đây đấy tương đương, Butterfly này thanh âm dạng thê lương. Mình lúc này cái kia còn có thời gian đắm chìm ở sợ hãi. Chính mình mỗi một lần vỗ cánh trước bay thời gian, đều là chính mình người thương dùng thân thể tàn phế, tiếp nhận tàn bạo tà ác hắc ám sứ giả lần lượt công kích đổi lấy. Chính mình làm sao còn có thể đắm chìm ở trong sự sợ hãi. Trong bộ lạc, tất cả thân nhân đều bị hắc ám nanh vuốt giết chết. Máu tươi thấm ướt bộ lạc mỗi một tấc đất, nàng là bộ lạc hy vọng cuối cùng, thân là thụ tộc dân sùng bái thánh nữ, mặc dù nàng vẫn cho rằng chính mình chỉ là một viên cực độ nhỏ bé chấm nhỏ. So với trong bộ lạc bất luận một vị nào tộc dân, nàng đều không có đối phương như vậy lấp lánh, nhưng là hy vọng chấm nhỏ lại nhỏ, vẫn như cũ là hy vọng. Trưởng lão đại nhân nói qua, tinh hỏa có thể liệu nguyên, như vậy thì để nàng hóa thân cái kia xua tan băng lãnh hắc ám, chiếu sáng đêm tối liệu nguyên đại hỏa đi. Bên tai nàng phảng phất nghe thấy được chính mình người yêu si do ngã xuống đất thổ huyết thanh âm. Đao của hắn đã bẻ gãy sao? Khôi giáp của hắn đã vỡ vụn sao? Đã dạng này, liền để ta đến tận một tận thánh nữ nghĩa vụ cùng sứ mệnh đi. Lần này liền đưa ta đến bảo vệ mọi người đi. Ta là thánh nữ a, dù là chính ta chưa hề cảm thấy mình có chỗ gì hơn người. Ngay cả thức tỉnh bản mệnh tinh thần đều chỉ là một viên nhất ảm đạm nhỏ bé chấm nhỏ. Bản mệnh tinh thần chỉ là chấm nhỏ thánh nữ, chỉ sợ thiêu đốt sinh mệnh hóa thành lưu tinh, cũng là cực kỳ không đáng chú ý, cực kỳ ảm đạm lưu tinh đi. Vậy thì thế nào đâu? Lại ảm đạm chấm nhỏ cũng là hy vọng, lại ảm đạm lưu tinh vẫn là lưu tinh, chỗ rừng sâu tế đàn là hy vọng, là cái này sắp bị bóng tối bao trùm thôn phệ thế giới hy vọng cuối cùng. Mặc dù đó cũng là nàng sinh mệnh kết thúc chi địa, là nàng cùng tất cả thánh nữ cuối cùng phần mồ mà. Tử vong lại không đáng sợ, mỗi một cái tinh bướm từ ra đời, cả đời tầm đó kinh lịch bất cứ chuyện gì đều là không thể dự báo. Nhưng là tử vong lại là tất cả tinh bướm có thể dự báo kết thúc. Đã kia là một cái không có cách nào né tránh ngày lễ. Sớm đi tham gia náo nhiệt lại có cái gì không thể đâu. Tinh bướm sau khi chết hóa thành đầy trời đầy sao. Thánh nữ sau khi chết hóa thành xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh. Trưởng lão cùng tộc khác dân hiện tại đã hóa thành tinh tinh. Vừa lột xác thành tinh tinh bọn chúng nhất định còn đang ngủ say đi. Như vậy chờ một lúc liền để ta hóa thành lưu tinh. Đi đem bọn hắn toàn bộ đánh thức đi. Tựa như khi còn bé ta nghịch ngợm gây sự đồng dạng. Đây đấy tương đương, mọi người thấy ta lúc, nhất định sẽ ngạc nhiên nháy mắt đúng hay không? Ta có thể tỉnh lại bọn hắn. Tộc dân nhóm không phải nói thanh âm của ta nhất to sao? Có thể nhân nhiễu người thanh mộng sao? Ta nhất định có thể làm được đúng hay không? Thông qua rừng rậm, Butterfree hư nhược thân thể bay lên bị cổ phác phù văn đồ đằng cột đá bảo vệ tế đàn. Trong rừng rậm đêm tối sứ giả đã đánh tới. Cái kia tinh hồng tà dị ánh mắt đằng đằng sát khí. Lúc trước giết chết trưởng lão đại nhân thời điểm, hắn liền con mắt đều không có nháy qua đi. Đêm tối sứ giả quá máu lạnh, hắc ám không hổ là băng lãnh nhất đồ vật, vẫn là tinh không đẹp nhất. Phanh tương đương, đao chi thể trên người Bidro. Shizuo lúc này đem hết toàn lực đang vì Butterfree tranh thủ thi triển tế tự vũ đạo thời gian. Bất quá hắn đã sớm không có khí lực, có thể thẻ trên người Bidro, cho đối phương tạo thành một điểm quấy nhiễu đã là lấy hết cố gắng cuối cùng. Shizuo tà ác hắc mang lấp lánh thương cánh tay dùng sức hất lên. Shizuo thân thể hư nhược bị quật bay ra ngoài, trùng điệp đến đâm vào bên rìa tế đàn một cây phủ văn đồ đằng trên trụ đá. Sau đó lại nặng nề mà té ngã trên đất, nhìn xem người yêu ngược lại trước mặt mình. Butterfree phấn trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa tuôn ra đi ra. Bất quá nàng không dám gián đoạn chính mình tế tự vũ đạo, bởi vì nàng có thể bay đến tế đàn bên này tiến hành tinh chi tế tự, là người yêu sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Butterfree run run rẩy rẩy nhắm mắt lại, kiên định cùng quyết tuyệt chen đi thống khổ nước mắt. Tại hắc ám đại khủng sợ cùng tử vong tới gần dưới, thần sắc đột nhiên ngược lại biến thành dị thường yên lặng cùng an tường. Đêm tối sứ giả Bidro giữ tợn lưỡi lê đã đâm tới. Trên bầu trời hắc ám đã nồng hậu dày đặc đến cực hạn. Phảng phất giữa thiên địa hết thảy quang minh đều đã bị hắc ám nuốt chửng lấy hầu như không còn. Bên sân quỹ đạo xe đẩy bình ổn trượt, mấy cái camera từ khác nhau góc độ quay chụp lấy cái này thê mỹ đến làm cho người tan nát cõi lòng một màn, đồng thời lại an tường đến làm cho người bất chi bất giác nhớ lại nhân sinh bên trong tất cả mỹ hảo một màn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bên sân mấy cái Misty mấy nữ sinh đã kìm lòng không được dùng tay bưng kín tim. Tại thê mỹ lại đau thương cố sự trước mặt, dù cho biết đây chỉ là một lần tác phẩm quay chụp, nhưng là các nàng vẫn như cũ bị cố sự bên trong nhân vật lây. Sau cùng thủ hộ kỵ sĩ đều đã chiến tử, đã không có bất luận cái gì thủ vệ Butterfree. Kịch bản từ tàn khốc đi hướng càng thêm tàn khốc. Trong màn ảnh đặc biệt thị giác để nó nhìn đã bị Bidro lưỡi lê cho đâm xuyên qua thân thể. Butterfree mềm mại thân thể từ Bidro lưỡi lê bên trên trượt xuống, giống một chương vỡ vụn trang giấy, nhẹ nhàng trượt xuống, phảng phất tại nó là sinh mệnh biến mất trong nháy mắt đó. Nàng yếu đuối thân thể đã mất đi trọng lượng, Bidro thần sắc vẫn như cũ lánh khốp như vậy không nói gì. Tinh hồng câu mắt từ đầu đến cuối như vậy tà ác làm người ta sợ hãi. Đêm tối càng phát hắc ám, băng lãnh hàn khí phảng phất đã từ cổ áo rót vào, để cho người ta kìm lòng không được nghĩ phát run cảm giác. Nhật nguyệt vô quang, quần tinh ẩn nấp, hắc ám giáng lâm đột nhiên, một đạo ảm đạm chấm nhỏ từ vừa nhẹ nhõm rơi xuống tế đàn Butterfree màu bạc hoa lệ trên cánh chợt lóe lên. Tia sáng như vậy không đáng chú ý, nhưng là đứng tại bên sân đám người lại cảm giác trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một cỗ ấm áp. Lãnh khốc không lời đêm tối sứ giả rốt cục động dung. Tinh hồng tà dị trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra cực độ khủng hoảng. Sợ hãi giống nhỏ vào trong nước mực nước. Trong khoảnh khắc đã khuếch tán tràn ngập Bidro con mắt, đêm tối càng phát hắc ám, nhưng là băng lãnh hàn khí phảng phất tại cấp tốc cởi tán. Đột nhiên, một viên sao băng vạch phá bất tỉnh minh hắc ám bầu trời đêm. Giống một đạo thiểm điện, một vệt ánh sáng, càng giống là hy vọng, viên kia lưu tinh là như vậy sáng chói chói sáng, sáng chói đến đủ để vạch phá đêm tối túi áo. Sớm đem bình minh phóng xuất ra, bất quá bình minh cũng không có nói trước đến. Hắc ám trong bầu trời đêm nhưng dần dần lóe lên từng khỏa tinh tinh. Trước một khắc thiên khung vẫn là một chương đen nhánh mờ tối màn sân khấu. Lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt lại là biến thành đầy sao dày đặc. Từng khỏa chói sáng tinh tinh càng không ngừng lấp lóe. Phảng phất là từng cái mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại người. Không ngừng mà nháy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đêm tối vẫn còn, nhưng là hắc ám lại không có ở đây. Băng lãnh hàn khí đồng dạng tiêu tán theo. Chòm sao lóng lánh, mỗi một viên đều cố gắng nghiêng vung lấy ánh sao, vì bầu trời đêm gia tăng quang minh cùng ấm áp. Trong đó phía bắc trên bầu trời có một viên lấp lánh tần suất càng nhanh tinh tinh đưa tới chú ý của mọi người, vì sao kia cũng không phải là chói mắt nhất, nhưng là nó lấp lánh tần suất lại dị thường nhanh, phảng phất là một cái vừa tỉnh ngủ người, khi tỉnh lại đột nhiên nhớ lại nào đó dạng đối với mình vật rất quan trọng. Lo lắng đang tìm kiếm lấy cái gì, vì sao kia là vàng bạc hai màu. Hai màu tinh ánh sao càng ngày càng sáng, giống như là cố ý giống phóng thích hào quang của mình để ai chú ý tới hắn đồng dạng. Sở dĩ dạng này cảm thấy là bởi vì hắn tán phát lóa mắt tinh quang, mặc dù huy hoàng sáng tỏ nhưng không có nửa điểm cùng xung quanh ganh đua so sánh cạnh tranh cảm. Giác, nó đang tìm kiếm lấy cái gì? Lấp lánh tần suất càng lúc càng nhanh. Phảng phất là muốn tránh thoát quanh thân trói buộc, từ trong bầu trời đêm rơi xuống hóa thành tự do lưu tinh. Đi tìm một kiện đối với mình chuyện rất trọng yếu vật. Đồ ngốc, hóa thành lưu tinh có gì tốt, một cái chớp mắt cũng bị mất. Sinh mệnh chu kỳ bao ngắn tạm a, liền làm một vì sao tốt bao nhiêu. Ngươi là Vĩnh Hằng, lưu tinh không có ở đây, muốn Vĩnh Hằng có làm được cái gì? Tan hát. Ba ba, hoàn mỹ, vất vả mọi người, phim còn có chút tì vết, hậu kỳ chế tác công việc đặt ở ngày mai ban ngày là được rồi. Thời gian hoàn toàn tới kịp, mọi người cùng nhau thu thập một chút đi về nghỉ ngơi đi. Busora phủi tay, hướng chụp ảnh tổ nhân viên công tác cảm tạ một phen về sau. Chào hỏi Kin Sawara mấy cái hỗ trợ cùng một chỗ thu thập công cụ. Đổ vào tế đàn bên trên Butterfree vỗ cánh hướng Busora bay tới. Đứng sừng sững ở tế đàn trên không Bidro đồng dạng rút đi mega tiến hóa. Đổ vào đạo cụ phù văn dưới cột đá Sizo cũng bay tới. Hỗ trợ cùng một chỗ vận chuyển quay chụp khí giới. Chỉ còn lại phía bắc trong bầu trời đêm. Viên kia vàng bạc hai màu tinh tinh. Từ đầu đến cuối giấy rụa lấy tần số cao lấp lóe. Cự tuyệt vốn thuộc về nó Vĩnh Hằng. Đi truy tầm nào đó một ngắn ngủi chớp mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.